Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thần Linh Đoạt Xá. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã tranh thủ lúc mà lão giả của Đan Thanh Tộc họa hình cho ngón tay của thần linh, thì hắn đã tranh thủ thời gian để hấp thụ cái mặt trời, mặt trước các kiểu con đà điểu, và cuối cùng để cho kim ô của hắn phát triển được 100 đuôi, coi như là đến được cái giai đoạn gọi là nguyên anh. Tuy nhiên thì bản thân của Hứa Thanh lại không phải là nguyên anh, cho nên chỉ có thể tính hắn vào cái hàng gọi là giả anh mà thôi. Ngoài ra thì lão giả Đan Thanh Tộc kia cũng tính toán Hứa Thanh rất là ghê, tại vì họa hình cái thần linh này là trông có vẻ bề ngoài giống với Hứa Thanh, cho nên là khi mà bây giờ cái thân hình đấy tan vỡ thì lúc này thì ngón tay của thần linh sẽ quay sang truy đuổi Hứa Thanh để cho lão có thể có cơ hội chạy thoát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở chỗ sâu trong Uyên Hải, tiếng gào thét ngập trời. Theo thân hình tan vỡ, ngón tay của thần linh cũng xông ra từ trong đám máu thịt đang nhanh chóng tiêu tán kia, tràn ra uy áp mang theo sự hủy diệt, cuồng bạo khuếch tán ra khắp bát phương. Cái đầu và sư tử đá tan vỡ từ sớm. Lão đầu Đan Thanh Tộc hiển nhiên là có phương pháp đặc biệt, giờ phút này vẫn còn kiên trì được, mà lời lão hô lên rõ ràng là đã có hiệu quả. Thế nên chỉ trong chốc lát, ngón tay thần linh đang vô cùng tức giận chợt cải biến phương hướng, đầu ngón tay phóng thẳng tới chỗ Hứa Thanh đang bỏ chạy. Mặc dù thần trí của nó có chút mơ hồ, lại bởi vì bị thương cho nên có chút dễ quên, nhưng vẫn có thể phân biệt được bộ dạng của Hứa Thanh và cái thân hình mà mình vừa dung nhập là giống nhau như đúc. Vì vậy, trong thời gian ngắn, ngón tay thần linh liền buông tha việc truy sát lão đầu Đan Thanh Tộc mà lao thẳng về phía Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh cũng đã lao ra được một quãng, cảm giác biến hóa sau lưng, sắc mặt quán hết sức âm trầm. Trên thực tế thì ngay khi thấy lão đầu Đan Thanh Tộc vẽ thân hình thần linh thành bộ dáng của mình, hắn đã đoán được ý niệm trong đầu đối phương. Nhưng mà bút ở trong tay đối phương lại liên quan tới ngón tay thần linh, cho nên Hứa Thanh không có biện pháp nào để mà cưỡng ép cải biến ý niệm của thần linh cả. Nhưng hắn có thể khiến cho lão đầu Đan Thanh Tộc không thể thuận lợi bỏ chạy. Thấy ngón tay thần linh đuổi về phía Hứa Thanh, tốc độ bỏ chạy của lão đầu Đan Thanh Tộc tăng nhanh, khuôn mặt còn lộ ra một tia đắc ý, nhưng mà trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, vẫn không có cách nào khống chế được thần linh, cho dù chỉ là một ngón út của phân thân thần linh, nhưng đẳng cấp vị cách thì vẫn không phải là thứ mà ta có thể nhúng chàm. Nhưng mà sau khi có kinh nghiệm lần này, lần sau lại cẩn thận tính toán một phen, khả năng thành công là vẫn có. Thế giới trong bức tranh này thế mà lại thú vị như vậy. Nếu như ta có thể khống chế được thần linh ở nơi đây, như vậy thì ở bên ngoài. Lão đầu Đan Thanh Tộc nghĩ tới đây, trái tim liền trở nên nồng cháy. Nhưng mà thật là đáng tiếc cái ngón tay thần linh này. Lão đầu Đan Thanh Tộc cảm khái trong lòng, nhanh chóng quét mắt về phía Hứa Thanh cũng đang bỏ chạy, có cờ. Nhưng mà cũng nhờ có chấn thủ đại nhân kịp thời tới đây, coi như đã cung cấp sự trợ giúp không ít để ta có thể chạy trốn. Hắn là một trong số những người tốt, vốn không nhiều lắm ở trong cái thế giới trong bức họa này. Thực sự có chút không nỡ bỏ. Thôi thì chúc hắn may mắn và bình an vậy. Lão đầu Đan Thanh Tộc nở nụ cười đang muốn tông tốc, nhưng đúng vào lúc này sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một cỗ ác ý khóa chặt lấy lão. Chớp mắt khi cảm nhận được đạo ác ý này, sắc mặt của lão đầu Đan Thanh Tộc bỗng nhiên biến hóa, chợt quay đầu lại. Đôi mắt trợn to, con người thì kịch liệt co rút lại, bởi vì chẳng biết từ khi nào sau lưng lão đã xuất hiện một con thương long cực lớn. Thân thể nó màu xám đen với từng mảng lân phiến sắc bén bao phủ. Bên trong cặp long nhãn to lớn lộ ra ánh sáng lạnh lùng, gắt gao khóa chặt lấy lão. Mà thân hình thương long to tới mấy trăm trượng, nếu như so với lão đầu Đan Thanh Tộc thì quả thực trông lão như con sâu cái kiến vậy. Một màn này khiến thân thể lão đầu Đan Thanh Tộc lập tức run lên, tâm thần chấn động mãnh liệt, là liền thất thanh, thiên đạo. Hô hấp của lão đầu Đan Thanh Tộc vô cùng dồn dập, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Trong đầu thì tràn ra tiếng nổ vang, bởi vì thứ mà lão kinh sợ nhất chính là ngón tay thần linh, thứ hai chính là vận khí. Mà nhà tù 132 khu đinh lúc trước chính là chỗ mà hai loại sức mạnh này giao thoa. Vận khí thì trấn áp thần linh, đoạn đi hết thảy nhân quả, đồng thời cũng trấn áp bọn họ. Những phạm nhân bởi vì ngón tay thần linh mà biến thành một dạng cộng sinh, cho nên mặc dù lão sợ ngón tay thần linh nhưng kỳ thực cảm thấy là còn tốt, bởi vì trong loại trạng thái cộng sinh này khiến cho giữa lão và ngón tay thần linh tồn tại nhân quả với nhau. nhưng mà vận khí lại có thể chấn áp ngón tay thần linh. Cho nên đối với những tồn tại cộng sinh như bọn họ mà nói thì nó chính là thiên địch. Mà thiên đạo là lực lượng đầu nguồn của vận khí. Cho nên lúc này sau khi trợn lồi cả mắt ra, lão đầu đan thanh tộc theo bản năng phát ra tiếng hét thảm, thật giống như nhìn thấy một thứ tuyệt thế hung ác, thân thể cấp tốc rút lui, muốn rời xa khỏi con thương long sau lưng này. Đáng chết, đáng chết. Nơi này, tại sao lại có thể có thiên đạo được? Con thương long này ở đâu mà ra? Chẳng lẽ nó là một tồn tại cổ xưa ra đời, do di hài của mặt trời, ở bên trong mảnh uyên hải này tạo thành sao? Da đầu của lão giả đan thanh tộc run lên, trong lúc cấp tốc rút lui, lão phát hiện ra, con thương long kia đang mở rộng cái miệng, tâm thần lão dấy lên từng cơn sóng lớn. Tại sao nó lại nhắm vào ta? Lão đầu đan thanh tộc kêu rên, hết thảy thủ đoạn của lão đều không có hiệu quả gì ở trước mặt thiên khắc là thiên đạo cả. Dưới mắt cho dù lão chống cự thế nào cũng đều vô ích. Trong lúc lo lắng, thân thể lão nhoáng lên một cái, lập tức bay vào thế giới trong bức tranh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thương long trực tiếp xông lên, theo đó cũng chui vào trong bức tranh, sống chết cũng truy sát. Bức tranh lão tổ đan thanh tộc rớt trên mặt đất. Một nhà bốn thế hệ trong tranh vẽ, từng người đều lộ vẻ hoảng sợ. Một người rồi lại một người biến mất, giống như bị thôn phệ vậy. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong bức tranh, càng lúc càng đậm. Nhưng mà lão nhân này hiển nhiên có bổn sự không nhỏ. Mặc dù đối mặt với thiên địch là thiên đạo, không cách nào chống cự một cách chính diện, nhưng lão vẫn có biện pháp để kéo dài thời gian. Thật ra thì đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lúc Hứa Thanh hấp thu di hải mặt trời, không có lập tức triển khai thủ đoạn này. Lúc đó thì lão đầu đang vẽ tranh và lại có ngón tay thần linh ở bên cạnh. Sau khi hắn dùng chiêu này thì rất dễ gặp phải cắn trả. Mà bây giờ ngón tay thần linh đang truy sát Hứa Thanh, lão đầu đan thanh tộc tự nhận là mình đã tính kế được Hứa Thanh, nhưng trên thực tế thì Hứa Thanh cũng tính kế lão. Từ một trình độ nhất định nhìn vào, thật ra hai người không ai thắng cả. Lão đầu đan thanh tộc lâm vào nguy cơ, mà Hứa Thanh cũng lâm vào nguy cơ không kém. Giờ phút này Hứa Thanh đang gấp rút chạy trốn thật nhanh, nhưng thần uy đến từ ngón tay của thần linh sâu như biển. Dưới tốc độ dịch chuyển của nó, Hứa Thanh rất khó có thể chạy trốn được. Cũng chỉ mất từ 3 đến 5 nhịp hô hấp, bốn phía chung quanh hắn trở nên mơ hồ vặn vẹo một cách nghiêm trọng. Ngón tay thần linh mang theo vẻ điên cuồng và cố chấp xông ra từ trong sương mù của uyên hải. Hứa Thanh chợt quay đầu, lực lượng độc cấm trong cơ thể bộc phát, thần nguyên tử nguyệt cũng nhanh chóng khuếch tán ra, đồng thời hư ảnh quỷ đế sơn cũng biến ảo ra sau lưng, kim ô thì hình thành ở phía trên, đạo anh ngồi ngay ngắn ở bên trong, trong mắt lộ ra tinh mang. Càng có một đám hào quang bảy màu lấy Hứa Thanh làm đầu nguồn khuếch tán ra bốn phía, khiến cho Hứa Thanh lúc này tràn đầy một loại cảm giác thần thánh. Mặt khác còn có một khối thẻ tre trôi nổi trước mặt hắn, ở bên trên tràn ra chấn động tương tự với ngón tay của thần linh, còn ẩn chứa cả hiệu quả chấn áp. Càng có một khối lệnh bài bị Hứa Thanh giơ cao. Khoảnh khắc quay người, hắn liền quát lớn một tiếng, cấm kỵ. Trong chốc lát, tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ phong hải quận ở trên uyên hải lập tức lập lòe, có vô số lưu quang từ bốn phía hội tụ đến ở ngay trên nơi mà Hứa Thanh đang đứng, tràn ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Pháp bài cấm kỵ không phải người nào cũng có thể sử dụng, nó cần có sự hiểu biết đầy đủ đối với cấm kỵ thì mới có thể sử dụng được. Cho nên nhiều khi dù đã có quyền hạn rồi, nhưng nếu như cưỡng ép triển khai thì thường thường cũng khó mà phát ra được uy lực quá lớn, bởi vì bọn họ không quen việc vận hành pháp bảo cấm kỵ. Dẫu sao, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói thì pháp bảo cấm kỵ đều là mệnh môn, tự nhiên không dễ dàng để cho người ta nghiên cứu và nhận thức. Nhưng Hứa Thanh thì may mắn tốt hơn một chút, thất gia ưu ái hắn, cho nên lúc trước hắn đã từng đảm nhiệm vai trò làm người trưởng bảo của pháp bảo cấm kỵ ở Thất Huyết Đồng. Hắn đã từng nghiên cứu qua pháp bảo cấm kỵ, từ đó suy ra cung cấp cho hắn kinh nghiệm và trợ giúp thật lớn ở trong lần triển khai pháp bảo cấm kỵ này. Cho nên tia sáng hội tụ trên bầu trời vô cùng rực rỡ, tỏa ra tia sáng ngập trời. Mà hầu như ngay khi Hứa Thanh bộc phát toàn diện thì ngón tay thần linh cũng nháy mắt xuất hiện, lập tức lao tới bên ngoài 10 trượng ở trước mặt Hứa Thanh. Nó đứng đó tràn ra thần niệm cuồng bạo, gắt gao khóa chặt Hứa Thanh. Sau đó trong đầu Hứa Thanh vang lên tiếng giống mơ hồ không rõ, nhưng lại lộ ra vẻ phẫn nộ. Người chiếm thân thể của ta, trả lại cho ta. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, vừa cẩn thận lui về phía sau, vừa toàn lực bộc phát toàn bộ đoàn sát thủ của mình, cố nén sóng lớn trong nội tâm mà trầm thấp mở miệng. Ta chưa từng cướp đi thân thể của ngươi, là lão quỷ đan thanh tộc vì chạy trốn khỏi chết đã cố ý vẽ thành bộ dáng của ta. Đáng lẽ ngươi nên đi tìm lão. Trả cho ta. Theo Hứa Thanh lui ra phía sau, ngón tay thần linh lao ra 3 trượng, cảm xúc trong thần niệm tràn ra càng thêm nóng nảy. Bên trong thân thể của ta dung hợp rất nhiều đồ vật ngổn ngang, phức tạp, thật sự không thích hợp với ngươi, ngươi có thể cảm giác được. Cửa thành hồ hấp dồn dập cũng tản ảnh tử ra bốn phía. Ảnh tử run rẩy xuất hiện, núp dưới chân Hứa Thanh. Trả lại cho ta. Ngón tay thần linh không nghe lời Hứa Thanh nói, cơn điên cuồng trong thần niệm ngày càng đậm, lập tức nhích lại gần Hứa Thanh. Mắt thấy như vậy, trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Tay phải quán bỗng nhiên hạ xuống, toàn diện bộc phát lực lượng độc cấm trong cơ thể. Hư ảnh tử nguyệt cấp tốc lao ra, bay thẳng tới trước ngón tay thần linh. Chiêu hào quang trên người cũng trở nên chói mắt, hình thành một biển ánh sáng bao phủ ngón tay. Giờ khắc này kim mô trên đỉnh đầu cũng toàn lực ứng phó, hơn trăm cái đuôi cùng bay múa, lực lượng đạo anh dâng lên, gào thét về phía ngón tay thần linh. Còn chưa kết thúc, Hứa Thanh đã hoàn toàn liều mạng, lấy ra rất nhiều hóa yêu phủ bậc cao để trợ lực thôi phát quỷ đế sơn. Sau một khắc, quỷ đế sơn tràn ra uy áp ngập trời, biến hình ra bên ngoài. Dưới sự chỉ đạo của Hứa Thanh, nó gào thét xông về phía ngón tay thần linh. Tiếp theo, Hứa Thanh cũng bóp vào lệnh bài của cung chủ, triệu hoán lực lượng của pháp bảo cấm kỵ phủ xuống. Ánh sáng rực rỡ hội tụ trên tấm lưới trên bầu trời chấn động, sau đó kịch liệt phóng xuống phía dưới, tạo thành một cái quang thủ lớn tới ngàn trượng chấn áp nơi đây. Theo tiếng nổ vang, quang thủ cực lớn hạ thẳng xuống ngón tay thần linh ở bên dưới, khiến khu vực uyên hải này liền tan vỡ, rồi ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Giờ khắc này Hứa Thanh đã bạo phát ra toàn bộ chiến lược của bản thân, âm thanh nổ vang kịch liệt. Chỉ là địch nhân của hắn lại không phải tu sĩ mà là thần linh, cho dù chỉ là một ngón tay nhỏ của phân thân thần linh, nhưng lực lượng bên trong thể hiện ra vẫn cực kỳ kinh khủng, rung trời chuyển đất. Độc cấm của hắn không có tác dụng gì mấy với ngón tay thần linh, giờ phút này nó đang ở trạng thái điên cuồng, căn bản không quan tâm tới sự ăn mòn ở trong lòng, nhất là bản thân là thần thể cũng khiến cho nó hoàn toàn có thể đối kháng với chất độc. Mà bản nguyên tử nguyệt trên người Hứa Thanh thì quá ít, đối với tu sĩ mà nói bản nguyên này là vô cùng cường hãn, nhưng đối với ngón tay thần linh thì một chút bản nguyên này nó có thể nhẹ nhàng chống cự, càng không cần phải nói tới ngón tay thần linh đang ở trong trạng thái thần trí hỗn loạn, chỉ còn sự khát vọng và cơn cuồng bạo. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn, ngón tay thần linh gào thét xuyên thẳng qua độc cấm và tử nguyệt tới gần Hứa Thanh, nhưng bị chiêu hà quang tạm ngăn cản lại. Mặc dù chiêu hà quang có hiệu quả đối kháng thần linh, nhưng không cách nào kiên trì quá lâu. Bắt lấy cơ hội này, kim ô gào thét lao tới, quỷ đế sơn bị Hứa Thanh hất lên cũng ầm ầm hạ xuống, cộng thêm với quang thủ trên bầu trời bỗng nhiên đè xuống. Trong lúc hạ xuống, quang thủ cấm kỵ càng lúc càng lớn, hình thành lực lượng phá diệt, cùng với những thủ đoạn khác của Hứa Thanh ầm ầm nện vào ngón tay thần linh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thủ đoạn của Hứa Thanh cùng nhau phủ xuống. Hứa Thanh cũng không nhìn kết quả mà toàn lực bộc phát tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh bỏ chạy như điên. Giờ phút này phía sau hắn chuyển ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, thiên địa biến sắc, lòng đất của uyên hải trong phạm vi này là hoàn toàn nổ tung chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn văng ra khắp nơi, dấy lên chấn động cuồng bạo nghiền nét tất cả, quét ngang trong phạm vi cả ngàn trượng. Hứa Thanh cũng bị ảnh hưởng tới, há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo, nhưng tốc độ không giảm, vẫn liều mạng chạy như điên. Nhưng cũng chỉ trong thời gian khoảng 10 nhịp thở, một tiếng gào thét kinh thiên động địa khiến quỷ thần khiếp sợ từ trong phạm vi mà Hứa Thanh xuất thủ lúc trước truyền ra. Ngay sau đó một đoàn máu thịt như một đạo trường hà bị trọng thương vỡ vụn nhưng lại không ngừng nhúc nhích, dùng tốc độ cực hạn lao ra. Tốc độ này quá nhanh, chỉ trong chốc lát liền đuổi kịp Hứa Thanh. Hứa Thanh biết là mình không cách nào vùng vẫy. Trong phút giây sinh tử, mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, toàn lực thôi phát thủy tinh màu tím trong cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, mảnh trường hà máu thịt nhúc nhích mang theo cơn điên cuồng cực hạn kia bao phủ cả Hứa Thanh vào trong. Của ta, trả cho ta. Ngón tay thần linh điên cuồng lẩm bẩm, bên trong uyên hải thân ảnh Hứa Thanh đã biến mất không thấy, vị trí lúc trước của hắn hoàn toàn bị một núi máu thịt không ngừng nhúc nhích thay thế đè lên. Một cỗ cảm giác tràn ngập tà ác và kinh khủng từ trên núi máu thịt hơn 10 trượng này tràn ra ngoài. Giờ khắc này trong uyên hải đã hoàn toàn yên tĩnh. Nơi đây là một chỗ sâu vắng vẻ trong Chiêu Hà Châu, rất ít người ghé đến. Hơn nữa lúc trước vì để khiến cho di hài của mặt trời tăng cường hoạt tính, mà ngón tay thần linh đã đi khắp bốn phía để bắt tu sĩ các tộc. Vì vậy mà phạm vi bao la chung quanh nơi này sớm đã trở nên hoang tàn vắng vẻ. Lại càng không cần phải nói, vô luận là di hài mặt trời bộc phát ra hay là sự tồn tại của ngón tay thần linh đều khiến cho dị chất nơi này nồng đậm đến cực hạn, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu chuyển hóa thành một cái cấm khu. Coi như là cái đầu và sư tử đá, dưới chấn động của ngón tay thần linh cũng đều khôi phục rất chậm, bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái máu thịt chưa khôi phục lại. Về phần lão đầu đan thanh tộc trong bức tranh, bây giờ một nhà bốn thế hệ bên trong chỉ còn thừa lại chưa tới 5 người, mà quá trình thôn phệ vẫn còn đang tiếp tục. Cho nên giờ phút này không có bất kỳ người nào biết được là trong cái núi máu thịt đang phát sinh một sự tình vô cùng quỷ dị. Núi máu thịt này là do ngón tay thần linh hóa thành, đang cấp tốc nhúc nhích, mà Hứa Thanh biến mất thì đang nằm ngay giữa núi máu thịt đó. Bao phủ bên ngoài thân thể quán đều là máu thịt của ngón tay thần linh. Bây giờ đám máu thịt này không ngừng theo những lỗ chân lông trên thân thể hắn mà chui rúc vào trong. Đau đớn kịch liệt như thủy triều bộc phát khắp cả toàn thân Hứa Thanh. Cái loại cảm giác cường ngạnh bị chui vào như thế này giống như bị phanh thây xé xác vậy. Thân thể Hứa Thanh liên tục run rẩy, nhưng dù hắn có chống cự thế nào thì cũng vô ích, không cách nào ngăn cản máu thịt chui vào cơ thể. Thời gian cứ vậy trôi qua, núi máu thịt bao phủ Hứa Thanh bắt đầu nhỏ lại. Cho đến khoảng một nén nhang thì núi máu thịt này đã biến mất hơn phân nửa, lộ ra đường nét thân ảnh Hứa Thanh ở bên trong. Vẻ mặt hắn nhăn nhó như bị táo bón lâu ngày, cơn đau khổ vô tận hiển lộ rất rõ ràng ở trên nét mặt. Mà lúc này núi máu thịt vẫn còn chưa kết thúc cái việc chui vào, những máu thịt còn dư lại vẫn đang ngọ nguậy, vẫn chui theo lỗ chân lông toàn thân của Hứa Thanh, điên cuồng dung nhập vào thân thể hắn. Cuối cùng lại thêm một nén nhang trôi qua, thân ảnh Hứa Thanh dần càng trở nên rõ ràng. Một núi máu thịt tầm hơn 10 trượng mà giờ phút này chỉ còn lại một nhúm, hóa thành vô số những sợi tơ chậm rãi tiến vào từ mi tâm của Hứa Thanh, rồi rất nhanh biến mất không còn gì nữa. Hứa Thanh vẫn không nhúc nhích, biểu cảm ngưng kết vẻ đau khổ, đã mất đi cảm giác. Đối với ngoại giới, thân thể quán đã bị máu thịt từ ngón tay thần linh hoàn toàn thẩm thấu, đối phương hóa thành vô số những sợi tơ quán xuyên khắp toàn thân Hứa Thanh. Ở trong kinh mạch của hắn, trong huyết nhục, xương cốt, những sợi tơ máu thịt này không đâu không có, chúng nó kết nối với nhau cùng một chỗ, tàn mát ra dị chất kinh người, không ngừng muốn cải biến thân hình Hứa Thanh, cố gắng tạo ra một môi trường thích hợp cho bản thân tồn tại. Mặc dù thủy tinh màu tím trong ngực Hứa Thanh vẫn tràn ra ánh sáng, nhưng hiệu dụng của ánh sáng này chỉ để cho thân thể quán không ngừng được chữa trị, chứ không chống cự lại việc cải tạo tới từ máu thịt của ngón tay thần linh. Thậm chí từ một trình độ nào đó thì lực lượng khôi phục của thủy tinh màu tím lại khiến cho việc cải tạo của ngón tay thần linh trở nên thuận lợi hơn. Bất kể hư hao cỡ nào thì nó đều khôi phục rất nhanh. Cho nên những sợi tơ máu thịt từ chỗ ngón tay thần linh cũng không quan tâm tới khối thủy tinh màu tím này. Trong lúc đám máu thịt không ngừng tràn ngập khắp cơ thể, thì ngoại hình của Hứa Thanh cũng xuất hiện chút biến hóa. Từng khúc thịt lồi mọc ra trên người hắn, rồi lan tràn khuếch tán ra bốn phía, càng lúc càng dài, chập chờn lay động. Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, mà càng quỷ dị hơn chính là sau khi những thứ thịt lồi này lan tràn ra, chúng liền nhanh chóng đan dệt bên ngoài thân thể của Hứa Thanh. Mơ hồ trong đó là từng cái kinh mạch và mạch máu, cuối cùng bị những sợi tơ máu thịt đan dệt ra ngoài. Quá trình này giống như đúc với một màn mà lão đầu đan thanh tộc vẽ tranh lúc trước. Hình như là thông qua một màn quan sát vừa rồi, ngón tay thần linh đã học được cách vẽ tranh để tự họa thân thể. Bây giờ mỗi khúc thịt lồi đều là một nét bút, mà bản thân cũng là nước sơn để vẽ tranh. Cứ như vậy một cỗ thân hình lớn tới mấy trăm trượng đang từ từ bị những khúc thịt lồi này phác họa ra bên ngoài. Hiển nhiên, ngón tay thần linh đã coi thân hình Hứa Thanh là hạch tâm, muốn đắp nặn lên một cái vỏ bên ngoài nữa. Thời gian trôi qua, cái vỏ ngoài này dần đầy đủ, có thể thấy xương cốt hình thành, sau đó lại bị máu thịt bao phủ. Đồng thời vô số thịt lồi cũng bay múa, hội tụ thành tứ chi, giống như hoa nở tản ra ở đó, sau đó lại quấn lại cùng một chỗ tạo thành cái cổ. Tiếp theo là cái đầu người, mà xuyên qua cái vỏ ngoài chạm rỗng này, có thể thấy trên thân thể Hứa Thanh ở bên trong đang tràn ra càng lúc càng nhiều thịt lồi hơn. Cho đến cuối cùng, những khúc thịt lồi này nhúc nhích lan tràn lên cổ để tạo thành cái đầu người. Ngũ quan bắt đầu xuất hiện, nhìn bộ dạng kia thì thình lình chính là bộ dạng của Hứa Thanh. Sau khoảng nửa canh giờ, cái vỏ ngoài đã hoàn toàn được đắp nặn, mà trên thân thể trần trụi này, máu thịt rỗng cũng theo đó nhúc nhích xuất hiện làn da, nhanh chóng bao phủ khắp người. Khi mà một khe hở cuối cùng bị làn da bao phủ, thì một cỗ thân hình hoàn mỹ, cao hơn 300 trượng đã xuất hiện trong uyên hải. Thân thể này thon dài, bờ vai rộng rãi, lồng ngực rắn chắc, tỷ lệ phù hợp, còn ẩn chứa lực lượng cơ bắp kinh khủng, phối hợp với tướng mạo yêu dị, khiến cho thân hình này đúng là tà dị đến cực hạn. Nhất là con hàng của nhân vật này thực sự là to lớn không thể tưởng tượng, nếu như đo chiều dài khi mà chưa dựng thì ít nhất phải đạt đến gần 100 trượng. Tóc của thân hình này màu sắc không còn là đen mà là màu tím, Giờ phút này một đầu tóc tím tung bay phất phới càng lộ ra vẻ tà mị. Theo thần uy khuếch tán ra, một cỗ cảm giác thần thánh cũng tản ra từ trong thân hình này. Khí chất giao hòa, đủ để cho hết thảy những người nhìn thấy đều phải kinh tâm động phách. Đây chính là thân thể của thần linh. Chỉ là giờ khắc này, thân hình ngoại trừ mái tóc tím phấp phới bay theo gió của Uyên Hải thổi tới, thì những bộ vị khác, bất luận cái gì cũng không có chuyển động. Ngay cả mí mắt cũng không thể mở ra, chỉ có con hàng thõng xuống dưới là hơi lúc lắc theo làn gió. Bởi vì thân thể này, nó vẫn còn khuyết thiếu linh hồn. Sau khi ngón tay thần linh đắp nặn thân thể thích hợp của mình, phải tiến hành một bước cuối cùng, đó chính là đoạt xá. Thần phải thôn phệ hồn của Hứa Thanh, rồi lấy thần tính của bản thân hóa thành thần hồn của thân thể này, từ đó mới hoàn toàn trở thành một vị thần chân chính và độc lập trên ý nghĩa. Một khi thành công, thần có thể từ trạng thái là một đầu ngón tay út của phân thân thần linh mà trở thành một tôn thần linh mới có được tương lai vô hạn. Đây là mộng tưởng của nó, đồng thời cũng là mộng tưởng khát vọng thay thế của lão đầu Đan Thanh tộc. Bây giờ nó đã hoàn thành hơn phân nửa mộng tưởng này, chỉ kém có một bước cuối cùng thôi, cũng là bước đơn giản nhất, chính là thôn phệ linh hồn. Dẫu sao bản chất của nó là thần linh thôn phệ linh hồn của người phàm chỉ cần trong tích tắc, dễ như là ăn kẹo kéo mà thôi. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, ý thức ẩn chứa trong thân hình ngón tay thần linh từ bốn phía của thân thể bỗng nhiên bộc phát rồi hội tụ cùng một chỗ, lao thẳng đến linh hồn nằm ở chỗ sâu trong thức hải của Hứa Thanh. Linh hồn hôn mê của Hứa Thanh cảm thấy một cỗ khí tức tà ác lạnh lùng, tuy hắn không vùng vẫy nhưng mà ý chí chiến đấu thì vẫn luôn tồn tại. Dù đã mất đi quyền khống chế thân thể, mất đi quyền nắm giữ cả thần thức, cũng mất đi cảm giác đối với ngoại giới, nhưng trong lòng hắn thì vẫn có một ý niệm điên cuồng. Đối với ta mà nói, năm đó ảnh tử cũng là một tồn tại vô cùng cường đại, lúc nó khởi phát việc đoạt xá ta, ta cũng không cách nào phản kháng, giống như lúc này vậy. Khi ta đối diện với ngón tay thần linh đoạt xá, cũng không có cách nào phản kháng lại. Như vậy thì, thủy tinh màu tím có thể làm cho 10 tòa thiên cung trong thức hải của ta phải run rẩy. Lúc trước nó có thể ngăn cản việc ảnh tử đoạt xá, hôm nay phải chăng cũng có thể ngăn cản ngón tay thần linh đoạt xá. Ở trong linh hồn Hứa Thanh tràn ra ý niệm điên cuồng, trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân mà hắn bỏ qua chống cự, trơ mắt nhìn lực lượng của thần linh đắp nặn lớp vỏ ngoài bên ngoài thân thể mình, trơ mắt nhìn đối phương ra sức làm tất cả mọi thứ, bởi vì hắn đang đợi đối phương tới để thôn phệ linh hồn mình. Mà giờ phút này hắn đã chờ được tới thời điểm đó. Trong thời gian ngắn ngủi, theo khí tức tà ác lạnh như băng xâm phạm vào, theo nguy cơ tử vong phủ xuống, thủy tinh màu tím trong ngực của Hứa Thanh tựa như nhận thấy một sự mạo phạm mà ầm ầm bộc phát. Bên trong thủy tinh màu tím trực tiếp khuếch tán ra một cỗ lực lượng mênh mông động trời, tạo thành một mảng ánh sáng tím chí cao vô thượng, có thể chấn áp thiên cổ, mang theo sự bá đạo, bay thẳng đến ý thức ngón tay thần linh, rồi hung hăng chạm vào. Trong đầu Hứa Thanh truyền ra âm thanh nổ vang, tựa như có vô số thiên lôi phát nổ. Và giờ khắc này, dưới cơn bạo phát kinh thiên động địa, thần trí vốn mơ hồ của ngón tay thần linh dường như bị kích thích mà dần tỉnh táo trở lại. Sau đó nó chuyển ra tiếng gào thét vừa thê lương lại vừa hoảng sợ. Đây là cái gì? Tại sao trong thân thể này lại có tồn tại như vậy? Lực lượng này, sức mạnh này. Trong ý thức của ngón tay thần linh chuyển ra sự hoảng sợ mãnh liệt, ẩn chứa mơ hồ không rõ cùng với hoảng sợ không cách nào hình dung đối với thủy tinh màu tím. Giờ phút này trong lúc tiếng gào vang lên, ý thức của ngón tay thần linh lập tức điên cuồng rút lui. Nó bây giờ không muốn đoạt xá nữa. Vậy là Hứa Thành đã cược đúng. Hắn nhớ từ sau khi hắn thu được thủy tinh màu tím, thì trên cơ bản thủy tinh màu tím đều kích phát một cách bị động. Cho dù hắn nhiều lần gặp phải nguy hiểm sinh tử thì cũng không thấy nó hiển lộ tác dụng gì. Có thể khẳng định một việc, cho dù hắn có chết thì nó cũng mặc kệ. Duy chỉ có một lần năm đó là lúc ảnh tử tiến hành đoạt xá thì nó mới bạo phát một lần. Điều này đủ để nói rõ, thủy tinh màu tím không có hứng thú đối với thân thể, cũng không thèm để ý nguy cơ sinh tử của Hứa Thanh. Nó chỉ dâng lên hứng thú đối với những tồn tại muốn đoạt xá. Năm đó ảnh tử chính là như thế, mà giờ đây ý thức của thần linh cũng là như vậy. Giờ phút này ý thức thần linh chuyển ra sự hoảng sợ vô tận, thần trí khôi phục lại khiến cho nó có được năng lực suy tư và cân nhắc. Vì vậy nó lập tức quyết đoán bỏ qua việc đoạt xóa, rút lui như thủy triều. Thế nhưng có vẻ là đã chậm. Lúc trước ảnh tử cũng đã từng làm như vậy nhưng không có thành công. Trong nháy mắt tiếp theo, thủy tinh màu tím trong ngực Hứa Thanh tràn ra chấn động kinh khủng. Cả biển ánh sáng tím ầm ầm bộc phát bao phủ tới ý thức của ngón tay thần linh. Trong khi ý thức của thần linh phát ra âm thanh thê thảm, một cỗ lực lượng phong ấn trực tiếp trong thủy tinh màu tím khuếch tán ra. Không, Ngón tay thần linh vùng vẫy kịch liệt, tràn ra tiếng gầm ngập trời vang vọng trong đầu của Hứa Thanh. Hiển nhiên giờ khắc này đối với ngón tay thần linh mà nói, nguy cơ sinh tử của nó còn mãnh liệt hơn nhiều so với trải nghiệm của Hứa Thanh vừa nãy. Trong khi mà nó cấp tốc vùng vẫy và phản kháng thì bộ thân hình hơn 300 trượng ở trong Uyên Hải cũng run rẩy kịch liệt. Trên ngực mơ hồ hiện ra một gương mặt quỷ dữ tợn, lồi cả ra ngoài, tản ra hơn một trượng như muốn xông ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo một mảng sáng tím, giống như cái đại thủ khuếch tán bao phủ hung hăng kéo mạnh, mặt quỷ kêu rên thảm thiết bị đại thủ kéo về. Nó, cái cảm giác tuyệt vọng trước đó chưa từng có dâng lên trong ý thức của ngón tay thần linh. Người rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là cái gì? Theo tiếng gào thét kèm theo bi phẫn, điên cuồng cũng trở nên mãnh liệt. Theo thân hình Hứa Thanh rung động lắc lư, ý thức ngón tay thần linh không ngừng vùng vẫy muốn chạy, nhưng không làm được. Mà giờ phút này, Hứa Thanh cũng nhận ra có chút không đúng. Hắn phát hiện ra sức mạnh của thủy tinh màu tím không phải là không giới hạn. Giờ phút này vậy mà không có cách nào lập tức hoàn thành phong ấn giống như ảnh tử lúc trước, mà lại xuất hiện dấu hiệu lôi kéo giằng co với ý thức của ngón tay thần linh. Và lại linh hồn của hắn cũng chuyển đến những tiếng xé rách đau khổ, dường như muốn bị héo rũ đi. Không phải lực lượng của thủy tinh màu tím này không đủ, mà bản thân ta không cách nào trèo chống cho nó bộc phát toàn lực. Hứa Thanh như có chỗ hiểu ra, trong mắt lóe lên hàn mang. Phong ấn mới chỉ hoàn thành một nửa. Đôi mắt Hứa Thanh chớp động, sau đó trở nên trầm ngâm. Mà thần trí của ngón tay thần linh không còn mơ hồ nữa, cũng trở nên cực kỳ khó chơi. Giờ phút này nó đang vùng vẫy kịch liệt, nó cũng đã nhận ra lực đạo phong ấn của thủy tinh màu tím trong cơ thể Hứa Thanh hình như không hề tiếp tục gia tăng nữa, cho nên chỉ trong thời gian nó đã kịp thời phản ứng trở lại. Năng lực của ngươi không đủ trèo chống cho bảo vật này. Ý thức của ngón tay thần linh chuyển ra cảm xúc vui mừng. Chỉ trong nháy mắt lực lượng vùng vẫy cuồng bạo, liều mạng toàn lực dẫy giụa. Ngón tay thần linh có thể cảm giác được, bởi vì nhiều lần bị trọng thương cho nên ý thức của nó sẽ không thanh tỉnh được bao lâu. Cho nên nó muốn nhanh chóng rời khỏi cái thân hình quỷ dị đáng sợ này, trốn đi càng xa càng tốt. Nhưng mặc dù bởi vì Hứa Thanh nhỏ yếu nên không cách nào phát huy lực lượng chân chính của thủy tinh màu tím, nhưng biển ánh sáng màu tím mà nó tràn ra thì vẫn vô cùng kinh khủng và kinh người. Dù ngón tay thần linh vùng vẫy thế nào thì vẫn không cách nào đột phá, khó lòng có thể chạy trốn. Kể từ đó mà hình thành một màn răng co lôi kéo. Ngón tay thần linh vô cùng sốt ruột, dưới ý thức chấn động kịch liệt, một loại cảm giác khó chịu mãnh liệt dâng lên, càng lúc càng điên cuồng, không ngừng nổ vang ở trong cơ thể Hứa Thanh. Thoạt nhìn nó khá là tương tự với những thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh lúc trước, đều giống như là tiểu cô nương khi đối mặt với một vị ác bá đã tụt sạch quần áo. Chỉ là ngón tay thần linh càng thêm cương liệt, càng không muốn khuất phục hơn. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh nhíu mày. Hắn phát hiện theo việc đối phương vùng vẫy, linh hồn của hắn xuất hiện dấu hiệu héo rũ đi. Nếu tiếp tục phát triển như vậy, nếu như hắn không có buông tha cho đối phương rời đi, vậy thì cuối cùng thủy tinh màu tím sẽ không sao, nhưng bản thân hắn sẽ bị tiêu hao đến mức hình thần câu diệt. Hứa Thanh trong lòng thở dài, cảm thấy thủy tinh màu tím này có chút đúng là không có tác dụng mà. Nhưng thật ra hắn cũng hiểu, thứ không đủ khả năng chính là bản thân hắn. Dẫu sao đây không phải là phong ấn ảnh tử, mà là phong ấn thần linh. Khó khăn và lực lượng cần thiết nó chênh lệch giữa trời và đất vậy. Nhưng nếu cứ thế mà thả cho ngón tay thần linh rời đi, thì Hứa Thanh thực sự không cam lòng. Bởi vậy hắn truyền ra tiếng gầm từ trong linh hồn. Bây giờ năng lực của ta đúng là hoàn toàn không thể trèo chống và nắm quyền khối thiên mệnh thần tinh này, nhưng cũng không quan trọng. Điều quan trọng là nếu ta liều mạng, cho dù là ta tử vong thì vẫn có thể phong ấn người, cho nên đừng có nên ép ta. Giọng nói của Hứa Thanh lộ vẻ kiên quyết. Thiên mệnh thần tinh, ý thức của ngón tay thần linh bỗng nhiên dừng lại. Ân có thể cảm nhận được lời của Hứa Thanh không phải là giả. Nếu đối phương liều mạng, đúng là vẫn có thể phong ấn nó, nhưng đại giới phải bỏ ra là đối phương sẽ tử vong. Không sai, ngay một khắc khi ta sinh ra, đại lục vọng cổ liền hội tụ vận khí, sinh ra một vật chứa thiên mệnh trong cơ thể ta. Hứa Thanh rất là nghiêm túc giải thích như thật. Ngón tay của thần linh kinh nghi bất định, nếu như đổi thành lúc khác thì dĩ nhiên là nó sẽ không tin, nhưng hôm nay nó có chút thật sự không có nhìn thấu thật giả. Để cho ta rời khỏi, ta bỏ qua việc đoạt xá. Nếu không, cho dù ngươi thực sự phong ấn ta, ngươi cũng phải trả giá là hình thần câu diệt. Mà ta mặc dù bị phong ấn, mất đi tự do, nhưng mà ta vẫn sống. Giờ phút này ngón tay thần linh không muốn suy tư về thật giả nữa. Nó cảm giác ý thức của mình đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, tức là sắp đánh mất thần trí. Vì vậy nó liền điên cuồng gào lên. Hứa Thanh nhíu mày có chút phát sầu. Hắn đúng là có thể thả cho đối phương rời đi. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể để thủy tinh màu tím nội liễm ánh sáng, phóng xuất ra một lỗ hổng, nhưng bản thân hắn lại không muốn làm vậy. Đầu tiên là với tính cách có thù tất báo và thù dai như đỉa của hắn, hắn không thể cho phép đối phương cứ thế mà rời khỏi, nhất là đối phương lại là một ngón tay thần linh. Giờ phút này nhìn thế nào cũng thấy đây là một lần cơ duyên tạo hóa, cùng tồn tại với nguy hiểm. Hơn nữa, hắn cũng không dám thả cho đối phương rời đi. Một khi đối phương rời khỏi, sau đó lựa chọn bóp chết mình, ở dưới tình huống không cần đoạt xá, thì Hứa Thanh biết là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điều này là quá sức nguy hiểm. Với cả cho dù đối phương không có lập tức bóp chết mình, sau khi đối phương rời đi, nói không chừng vừa sau lại tìm cơ hội để quay lại giết mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lại càng không thể để đối phương chạy trốn. Còn có một điều nữa, đó là thủy tinh màu tím chính là bí mật ở tầng sâu nhất của hắn, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Mặt khác, Hứa Thanh cũng đã nhìn ra, lúc này ngón tay thần linh ngoại trừ phản kháng bằng cách vùng vẫy kịch liệt, hình như ở dưới trạng thái phong ấn của thủy tinh màu tím thì nó không có bất cứ biện pháp nào để gây tổn thương cho mình. Vì vậy, sau khi trầm mặc mấy hơi thở, Hứa Thanh bình tĩnh mở lời. Ta đã nói, bây giờ năng lực của ta còn không cách nào trèo trống và nắm quyền thiên mệnh thần tinh. Mà trước khi người đoạt xá ta, ta cũng đã nói cho người biết, bên trong thân thể ta có rất nhiều đồ vật ngổn ngang. Ta không muốn để cho người đi vào là bởi vì ta cũng không thể khống chế nổi. Thả ta rời đi. Ý thức của ngón tay thần linh cắt ngang lời nói lèm bèm của Hứa Thanh. Tiếng gào thét cực nặng, mà nó càng vùng vẫy thì linh hồn của Hứa Thanh càng lúc càng héo rũ. Mắt thấy nguy cơ không giảm, Hứa Thanh trong lòng cũng bất chấp. Cầm miệng đi. Nếu như ta có biện pháp cho người rời khỏi, thì ta đã sớm để người cút ra ngoài. Thần thức của Hứa Thanh chuyển ra chấn động kịch liệt, hóa thành một tiếng gầm ở trong thức hải, khiến cho tiếng gào thét của ngón tay thần linh phải dừng lại một chút. Người không cho ta đi, ta liền để cho người chết. Người chết, còn ta thì bị phong ấn. Một ngày nào đó ta vẫn có cơ hội hồi phục lại. Ý thức ngón tay thần linh lần nữa vùng vẫy, biểu hiện ra ý định đồng quy vu tận. Một ngày nào đó khôi phục lại sau, Hứa Thanh cười lạnh. Có lẽ lúc trước người đã cảm nhận được, là người nhanh quên hay là cố ý không nhớ tới. Không sao, vậy thì ngươi cảm nhận một chút xem đây là cái gì. Bản nguyên thần linh ở trong Tử Nguyệt Thiên Cung của Hứa Thanh âm mầm bộc phát, khuếch tán ra toàn bộ thức hải, đồng thời cũng tạo thành một tín hiệu đánh dấu mãnh liệt. Đối với Hứa Thanh mà nói thì việc này quen tay hay làm, hắn cũng không phải lần đầu tiên dùng Tử Nguyệt để dọa. Bây giờ chẳng qua lại làm là một lần giống như khi gặp phải cổ linh hoàng. Nhưng bởi vì nơi này là đại lục vọng cổ, cho nên Hứa Thanh cũng không dám hoàn toàn tản ra mà bao phủ nó ở trong thân thể. Nhưng mà chỉ cần hắn tử vong, vậy thì không khống chế nữa. Dưới cảm giác đồng nguyên, lực lượng thần nguyên của Tử Nguyệt sẽ tự động tràn ra chấn động, khiến cho Hồng Nguyệt lập tức phát hiện ra ngoài. Ý thức của ngón tay thần linh run lên sau một lúc nghiến răng mở miệng. Bản nguyên của Xích Mẫu Thượng Thần. Một khắc kia ngón tay thần linh tràn vào thức hải Hứa Thanh, thời điểm đó bản thân nó vẫn còn trong trạng thái thần trí mơ hồ. Tuy có phát hiện ra, nhưng vẫn theo bản năng muốn đoạt xá Hứa Thanh. Sau đó thủy tinh màu tím xuất hiện, lúc này nó mới bị kích thích thành tỉnh lại. Sau khi cảm thụ sự kinh khủng của thủy tinh màu tím, toàn bộ suy nghĩ của nó trở thành là muốn chạy trốn. Thế nên, ta không những có thể dùng thiên mệnh thần tinh để phong ấn người, ta còn có những biện pháp khác để giết người. Xích mẫu mà phủ xuống thì nhất định nuốt chửng người, ta chết thì người cũng không sống được đâu. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên sự băng hàn, mở miệng gằn ra từng chữ. Ý thức của ngón tay thần linh tràn ra cảm giác vô cùng nôn nóng, thần trí không cách nào khống chế, lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mơ hồ không rõ. Mắt thấy lời nói hữu dụng, Hứa Thanh lần nữa quát khẽ. Còn có cái này. Hứa Thanh thôi phát lực lượng thiên đạo trong tòa thiên cung thứ 6. Mặc dù Thương Long thì đang ở bên ngoài, nhưng khí thức thiên đạo trong tòa thiên cung này vẫn còn tồn tại. Thiên đạo, ý thức của ngón tay thần linh lại chấn động. Còn có thần chớ. Tòa thiên cung thứ 3 của Hứa Thanh nhoáng lên, độc cấm lan tràn bao phủ bốn phía. Ý thức của ngón tay thần linh đã không biết nên nói cái gì. Giờ phút này thần trí đang cấp tốc tiêu tán, dần dần bị cảm giác hỗn loạn thay thế. Cho nên, ngươi không cần cảm thấy ủy khuất, ta cũng chẳng muốn lưu ngươi lại làm gì. Nhưng bây giờ ta không thả ngươi ra được. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa rằng về sau ta không làm được. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ta không tin ngươi. Ý thức ngón tay thần linh lần nữa gầm nhẹ. Hứa Thanh phát hiện ý thức đối phương lại bắt đầu mơ hồ, vì vậy giọng nói trở nên nhu hòa hơn như lửa gạt trẻ con. Ta có thể đáp ứng người, chờ sau khi tu vi tăng lên, ta nhất định để người rời khỏi. Thậm chí nếu như chúng ta phối hợp tốt, ta có thể đắp nặn riêng cho người một cái thân hình. Người cũng biết, lúc ta sinh ra thì đã có khí vận của đại lục vọng cổ hội tụ lại, sau đó hóa thành thiên mệnh thần tinh để cộng sinh. Cho nên người ở chỗ này của ta cũng sẽ không làm nhục thân phận thần linh của mình. Hơn nữa trong tương lai ta đích xác có tư cách để đắp nặn thân hình cho ngươi. Giọng nói của Hứa Thanh càng lúc càng điềm đạm. Không nên vùng vẫy, ngươi cứ tiếp tục dãy ruộng, ta chết thì ngươi cũng bị cắn nuốt. Tư cách là thần linh mà bị một thần linh khác cường ngạnh nuốt chửng, ngươi nên biết cái loại đau khổ này, bị cả khác ăn tươi nuốt sống, nghiền nát sau đó là xử lý. Ngươi muốn trở thành thức ăn của chúng sao? Không, ta... Đúng vậy, ta biết là ngươi không muốn mà, cho nên không nên vùng vẫy nữa. Cứ an tâm mà lưu lại chỗ này của ta đi. Về sau chúng ta có vô vàn cơ hội. Ngươi muốn sống hay là muốn chết đây? Cuối cùng Hứa Thanh lại bổ thêm một câu. Sống, ta... Ý thức ngón tay thần linh tràn ra vẻ mờ mịt. Ta đáp ứng ngươi. Giọng nói của Hứa Thanh hiện ra vẻ kiên định. Nhanh nghỉ ngơi đi. Hết thảy cứ giao lại cho ta. Ta sẽ giúp ngươi. Thần thức Hứa Thanh tràn ngập vẻ ôn hòa. Thức hải tản ra một đạo khe hở. Tòa thiên cung thứ 10 hóa thành nhà tù 132 khu đình rộng mở. Đi thôi, ngươi rất quen thuộc với chỗ này, vào đó nghỉ ngơi một chút. Ý thức của ngón tay thần linh càng thêm mở mịt, theo bản năng quét về nhà tù 132 khu đình. Chỗ này quả thực để cho ngón tay thần linh cảm thấy rất quen thuộc. Vì vậy nó hơi do dự rồi chậm rãi bay qua. Cho đến khi tới trước nhà tù 132, liền dừng lại một chút, dâng lên vẻ khó chịu. Không nên nghĩ quá nhiều. Nghĩ nhiều thì sẽ tự mình cảm thấy khó chịu. Tin tưởng ta, ta sẽ đắp nặn thân hình cho ngươi. Ta sẽ tiễn ngươi rời đi, Hứa Thanh kiên định nói. Ý thức ngón tay thần linh chấn động vài cái, cuối cùng chậm rãi tràn vào trong thiên cung, giống như nhà tù 132 khu đinh. Đi tới hơn 10 cái lồng giam đã được mở ra, hóa thành một ngón tay huyết sắc cực lớn rồi dần dần ngủ say. Nhưng Hứa Thanh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nhà tù ở trong thiên cung bỗng nhiên chấn động, ngón tay thần linh chuyển ra thần niệm. Cứu người. Rất nhanh, bọn chúng sẽ đoàn tụ với ngươi, Hứa Thanh trịnh trọng cam đoan. Cùng lúc đó, bên ngoài đang là hoàng hôn, từng dặng mây đỏ tràn ngập. Giờ phút này chiêu hờ Hà Sơn, cách thân hình Hứa Thanh, sừng sững cao lớn 300 trượng, một đoạn phạm vi đang chân chính lâm vào nguy cơ cực lớn. Bên trong chiêu Hà Sơn là một bầu không khí áp lực, trận pháp bên ngoài thì đang kịch liệt vặn vẹo. Bên trên trận pháp có hơn 10 điểm đang vỡ vụn, bị từng cái gai sắc màu đen ở bên ngoài xuyên vào. Ngoài trận pháp có thể thấy vô số tù sĩ ngoại tộc, thần sắc từng tên đều mang theo vẻ dữ tợn và tham lam. Ở bên trong thình lình có không ít phạm nhân của hình ngục ti. Bọn họ đều là người được hiệu triệu đến trong khoảng thời gian này, từ bốn phương hội tụ tới nơi đây, cùng nhau vây công chiêu Hà Sơn. Chiêu Hà Sơn này nhất định là có rất nhiều bảo bối. Bây giờ chấp kiếm giả đều đang ở tiền tuyến, không rảnh bận tâm tới nơi này. Các vị đạo hữu, đây chính là cơ hội báo thù của chúng ta. Phá vỡ trận pháp, giết lên chấp kiếm đỉnh, chém giết chất kiến giả, cướp đoạt mọi thứ ở nơi đây. Mặt khác bản thân ta cảm thấy rất hứng thú với ngọn núi này. Mọi người có thể xem thử xem có thể đánh vỡ nó hay không. Không sai, để cho từ nay về sau ở trong chiêu Hà Châu không còn chiêu Hà Sơn nữa. Như vậy mới tính là một sự kiện lớn chứ. Mọi người không cần lo lắng bị trả thù. Lần này nhân tộc ở Phong Hải quận đã định trước là sẽ bị tiêu diệt. Cấp kiếm đỉnh chỗ khác cũng đều đang bị vây công. Mặt khác ta nói cho các người biết một tin tốt. Ta có thông tin xác thực là hai đại chiến trường phía Tây và phía Bắc của nhân tộc Phong Hải quận đã hoàn toàn lâm vào nguy cấp, thời khắc sẽ sụp đổ toàn bộ mà thôi. Phá vỡ trận pháp, chém giết toàn bộ chốc kiếm giả, hủy diệt chiêu Hà Sơn. Từng trận những tiếng gào thét giống như yêu ma quỷ quái, không ngừng vang vọng bên ngoài trận pháp, sát ý ngập trời từ trên người vô số dị tộc dựng lên. Âm thanh nổ vang không ngừng bộc phát ra, từng đạo ánh sáng thuần pháp, nương theo một chút pháp khí cực lớn oanh kích lên trận pháp chiêu Hà Sơn, khiến cho trận pháp càng lúc càng vặn vẹo, chấn động mãnh liệt. Mà bên trong chiêu Hà Sơn thì có hơn 10 chấp kiếm giả bảo vệ, thân sắc từng người đều mang theo ý chí thề chết mà bảo vệ nơi đây. Phía trước bọn họ là vị chấp kiếm giả có tu vi nguyên anh duy nhất. Thủ vững, chúng ta cùng tồn vong với nơi này. Vị chấp kiếm giả có tu vi nguyên anh ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường Phong Hải quận xa xôi, nhẹ giọng mở miệng. Mặc dù là giọng nói rất nhỏ nhưng lại mang theo sự quyết tuyệt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có vẻ như là Hứa Thanh nó thu hồi được ngón tay thần linh này xong rồi nó sẽ lại bớ nốt mấy cái thằng mà phạm nhân trốn ra nhà tù 132 khu linh ấy. Hình như ở trong này là đủ hết rồi đúng không? Có lão già này, có cái đầu này, có sư tử đá, thế là đủ hết rồi. Thiếu ai nữa không ta? Hình như chả thiếu ai cả, đủ hết rồi đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.